Chương 4. 1299 lửa giận công tâm. Nhưng là lúc này, ai cũng không biết Long Mạnh đáy lòng là bực nào e ngại. Hắn kéo một cái chân, thậm chí cảm nhận được một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác. Nhớ kỹ phía trước tại cung bữa tiệc, chính là tiểu thái tử phi hạ lệnh để một đầu cơ quan nhân đem chính mình bắt được kiến hội, bạo đánh một trận. Là nàng, chính là cái này đáng ghét nữ tử, hạ lệnh để cơ quan nhân chơi gãy một cái chân của mình. Vì lẽ đó cho đến ngày nay, Long Mạnh Y Lì Nguyên cảm thấy, chính mình từng chịu qua tổn thương cái chân kia, vẫn cảm thấy một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác. Thậm chí Long Mạnh mịt mờ phát giác, chính mình tại gặp tiểu thái tử phi một khắc kia trở đi, đầu này từng bị cơ quan nhân sinh sinh kéo đứt chân trái, liền bắt đầu đau nhức không đi nổi. Long Mạnh rất rõ ràng, đây chính là một loại trên thân thể thiếu hụt, thể hiện về tâm lý tật bệnh. Là một loại phản xạ có điều kiện tính cảm giác sợ hãi. Hắn tuy rằng cực thống hận loại cảm giác này, nhưng lại đối với mình không có biện pháp. Long Mạnh ngoài mạnh trong yếu gầm thét nói, chẳng lẽ ta nói sai kiểu một quay mặt đi, thần sắc hờ hững liếc nhìn hắn một chút. Long Mạnh một mặt tức giận gọi nói, sở hữu người Long Gia nghe lệnh làm việc, đem xe ngựa mang về Long Gia. Mạc Liên nhàn nhạt lên tiếng nói, mở ra cái khác toa xe. Một câu phủ lạc, lập tức vô số đạo thân ảnh từ trong đám người trôi ra, nhanh chóng hướng về xe ngựa phương hướng vây quanh quá khứ. Theo từng tiếng ba nhờ ba xùy thanh âm đột nhiên vang. Còn lại mười mấy cỗ xe ngựa toa xe, đều bị Tử Lâm vệ nhóm hạ thủ bổ ra. Đám người ầm ầm nhốn nháo hướng phía sau né tránh đi. Nhưng thấy toa xe bên trong ào ào ào mà tuôn ra không ít nước sạch, liên quan 30-40 tên giao nhân, cùng nhau thuận dòng nước từ trong xe ngựa lăn đi ra. Tiêu Mục hơi lườm bọn hắn, thấy những thứ này giao người bên trong, đại đa số đều là chút nữ nhân trẻ tuổi, còn có số ít lão nhân cùng đứa trẻ. Thiếu niên giao người vết thương trên người có vẻ càng thêm lộn xộn không chịu nổi, xem xét chính là nhận qua nghiêm trọng hơn làm đủ. Những thứ này giao người bên trong, có đuôi cá bên trên có xé rách tổn thương, có tức thì bị người gõ nát nửa cái đuôi. Từng cái nhìn qua hình dung chật vật, sắc mặt trắng bệch không chịu nổi, lúc này đột nhiên gặp lại Quang Minh, hiển nhiên đều có chút thần sắc kinh hoàng không chừng. Long Mẫn sắc mặt có phần có chút khó coi nhìn qua trước mắt một màn này, quay đầu nói với Mạc Liên, thái tử điện hạ làm như thế, chưa hẳn cu nở dê qua bá đạo đi những thứ này giao nhân, đích thật là bọn họ từ Duyên Hải bắt dư trở về. Nếu là bọn họ bắt dư tới con ngồi, vậy liền hẳn là thuộc về Long gia sở hữu, bây giờ thái tử điện hạ cùng thái tử phi chặn ngang một chân, tự nhiên là mười phần quá phận. Long gia tuy rằng thế nhỏ, nhưng cu nở dê dung không được điện hạ như vậy ức hiếp. Đây là Long gia đọc lướt qua đoạt được lễ vật, nói ở đâu kia cũng là có đạo lý. Long Mẫn lạnh giọng nói chuyện, chắp tay hướng về hoàng thành phương hướng bái một cái, cho dù là kim điện diện thanh chói lại là tiểu thái tử phi ra lệnh một tiếng, Tử Lâm vệ lúc này không mang mảy may do dự xông lên. Hai tên Tử Lâm vệ dẫn đầu nhảy đến Long Mẫn trước mặt, lập tức liền đem cánh tay của nàng cho phản xoay tại sau lưng. Hai thanh trường kiếm đi theo gác ở không ở kêu gào Long Mạnh trên cổ. Long Mẫn sắc mặt đột biến, dãy rủa lấy bị người nắm trong tay cánh tay, nghiêm nghị gọi nói, bà Châu luật pháp, cũng không có kia một đầu văn bản rõ ràng quy định, không thể đi săn giao nhân trưởng miệng của nàng tiểu thái tử phi một tiếng quát chói tai đánh gây Long Mẫn tiếng nói. Một tên Tử Lâm vệ không nói hai lời tiến lên, ba một bạt thai lúc này nặng nề mà rơi vào Long Mẫn trên má trái.